Thái cổ cuồng ma, chương 1012 ám chiều mãnh liệt. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nói toàn bộ thiên hoang trong chủ thành không người nhận ra thiên chỉ lai lịch, có thể trong những người này cũng có nhãn giới cực cao hạng người, liếc mắt nhìn ra kinh khủng kia thiên uy xuất xứ từ Tần Vũ trong tay thiên chỉ. Kinh khủng như vậy quyền trục chưa bao giờ nghe, cho nên toàn bộ cường giả toàn bộ sinh lòng tham lam, hận không được có thể đem Tần Vũ trong tay thiên chỉ đoạt vào tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bao gồm kiếm này đạo lâm gia cường giả hết lần này tới lần khác vào lúc này xuất thủ cứu lâm kiếm vô là giả, nghĩ tưởng đoạt được thiên chỉ là thực sự. Nhưng kiếm này đạo lâm gia cường giả ý đồ những cường giả khác thấy thế nào không ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như thế nào sẽ ngồi nhìn kiếm đạo lâm gia cường giả lấy được thiên chỉ. Ở lâm gia cường giả lúc động thủ, núp ở thiên hoang chủ thành cường giả không hẹn mà cùng phát động công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cảm nhận được vô số đạo khí tức hung đánh tới, Tần Vũ khóe miệng dâng lên một luồng cười lạnh, nhớ tới. Lôi, thừa ta thiên chi mệnh, lần này, Tần Vũ ở đó 8 chữ trên căn bản trực tiếp đọc lên 7 chữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm người cuối cùng, mệnh, chữ đọc lên lúc kia hung chém xuống kiếm mang phảng phất gặp thượng thiên một đòn, trực tiếp hóa thành phấn vụn, mà mấy đạo hiện lên Tần Vũ bên người, đều là đưa tay mò về quyển trục bóng người giống như gặp lôi đình nhất kích, toàn bộ đều ầm ầm rơi xuống đất. Đoàng đoàng đoàng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hàng trăm hàng ngàn vệt vẫn thạch rơi xuống đất như vậy vang lớn cơ hồ là đồng thời nổ tung, mà tập hợp ở bốn phía vô số tu sĩ toàn bộ đều ngược lại hít một hơi lạnh. Chỉ thấy, vốn là Tần Vũ bốn phía là ngàn vết lở loét mặt đất nhưng bây giờ. Ngàn vết lở loét trên lại có đến gần ngàn người. Những người này quần áo khác nhau, có chút mặc giản dị áo vải, có người mặc hoa lệ cẩm y, có người mặc áo bào đen, cũng có người khoác chiến giáp diện mục uy nghiêm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, những người này bây giờ toàn bộ đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, tất cả là không dám tin nhìn đứng ở không trung tay cầm quyền trục Tần Vũ. Làm sao có thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước Tần Vũ đọc lên 8 chữ lúc những thứ này tiên cảnh cường giả tối đỉnh mặc dù cảm nhận được cực lớn uy áp nhưng cổ uy áp này còn chưa đủ để lấy để cho bọn họ quỳ xuống đất phủ phục, cho nên, bọn họ cho là thiên chỉ uy lực liền là như thế. Nhưng để cho bọn họ vạn vạn không nghĩ tới là theo Tần Vũ đọc lên chữ càng nhiều quyền trục này bùng nổ uy lực để cho bọn họ đều phải phủ phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở trong những người này có tiên chi thiên địa chấn thủ nhất phương cường giả, còn có cửu đại tiên vực đỉnh cấp cường giả, có thể vào giờ khắc này, bọn họ toàn bộ đều muốn nằm dạp trên mặt đất thân thể không thể động đẩy, phảng phất toàn bộ thiên địa cũng ép ở trên người bọn họ. Gocchuyenaudio.com. Tần Vũ tay cầm quyền trục nhìn cũng chưa từng nhìn nằm dạp trên mặt đất cường giả, tay trái cầm quyền trục tay trái bấu vào nắp quan tài trực tiếp hướng về phía lâm kiếm vô bụng đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không, lâm kiếm vô phát ra kinh hoàng cực kỳ tiếng kêu thảm thiết, thân là kiếm đạo lâm gia yêu nghiệt tam kiếp trên bảng cao thủ, lâm kiếm vô vô cùng tự phụ, thậm chí, hắn vẫn cho rằng chỉ cần cho hắn thời gian, hắn tất có thể trở thành bước vào ngụy thánh cảnh giới, chờ thời cơ chín mùi là được thoát khỏi lồng giam. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể nhường cho hắn vạn vạn không nghĩ tới lần này lại sẽ lật thuyền trong mương, phải chết ở một cái tiên cảnh một kiếp người ngoại lai nhận lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kèm theo một đạo trầm muộn vang lớn, nắp quan tài trực tiếp đánh vào lâm kiếm vô bụng, đem bụng đan điền tiên anh tiên đài toàn bộ đều quậy đến nát bấy. Nhưng Tần Vũ cũng không có lúc đó dừng lại, mà là nhấc lên nắp quan tài, lại hướng lâm kiếm vô đầu đánh tới. Như là đã động thủ Tần Vũ tuyệt sẽ không cho lâm kiếm vô bất kỳ còn sống hy vọng, giống như, nếu như mình không có trời chỉ lời nói, lâm kiếm vô cũng sẽ không hạ thủ lưu tình như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay tại Tần Vũ khống chế nắp quan tài hướng lâm kiếm vô nắp quan tài đánh tới lúc. Ở lâm kiếm vô cách đó không xa, một tên mặc hắc bào lão giả, diện mục dữ tợn, hắn cái miệng phun ra một thanh cực phẩm tiên kiếm trực tiếp đánh phía Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang lúc này Tần Vũ bốn phía không gian cơ hồ sôi sùng sục phảng phất có hủy thiên diệt địa như vậy lực lượng hung đánh tới. Trừng phạt, Tần Vũ thần sắc lạnh lùng, trong miệng phun ra một chữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kèm theo một chữ vang vọng trong thiên địa vốn là tinh không vạn lý, bầu trời đột ngột hiện lên cuồn cuộn lôi vân. Những thứ này lôi vân so với Tần Vũ độ tiên kiếp lúc không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Nếu như có người dùng thần thức kiểm tra, cơ hồ có thể thấy được lôi vân bao phủ phương viên mấy ngàn dặm, vô tận tiếng sấm vang dội làm thiên địa trong nháy mắt hóa thành lôi chi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm người ta khiếp sợ là trong lôi vân tràn ngập vô cùng vô tận lôi phạt chi lôi, vô biên vô hạn khí tức hủy diệt tràn ngập ở toàn bộ trong thiên địa. Những thứ kia cách Tần Vũ gần đây tiên cảnh cường giả tối đỉnh trong miệng tiên huyết tuôn ra, mà xa xa rất nhiều tiên cảnh một kiếp tu sĩ lúc đó ngất đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kèm theo cuồn cuộn tiếng sấm vang dội, rậm rạp chằng chịt bạch sắc lôi điện hạ xuống. Rầm rầm rầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những thứ này bạch sắc lôi điện cũng không biết kinh khủng dường nào, trực tiếp đem đâm về phía Tần Vũ cực phẩm tiên kiếm đánh thành phấn vụn, mà bao phủ Tần Vũ hủy thiên diệt địa lực lượng cũng là trực tiếp bị nát bấy. Ở trên trời hoang chủ thành một nơi trong khách sạn, lưỡng danh lão giả lưng còng trên khuôn mặt già nua đều là lộ ra vẻ ngưng trọng, trong đó, một tên so với gầy lão giả thấp giọng nói. Vô số năm qua, lão phu chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy vật, coi như ngày xưa 3000 đạo trời cũng chưa bao giờ nghe, cũng không biết tiểu tử này là từ đâu lấy được, chẳng lẽ hắn là xông vào một cái nơi cấm kỵ. Góc truyện audio.com. Không chỉ là kia quyển trục, ngay cả người này kia tựa như nắp quan tài vật cũng là cực kỳ quỷ dị, lão phu thần thức đều không cách nào thấm vào trong đó, sợ rằng, người này thật đi qua một cái nơi cấm kỵ, đáng tiếc chúng ta bản tôn không biết đúng hay không đã chết, nếu không, bất kể như thế nào đều phải cho ra tiểu tử này ở chín. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại tiên vực tung tích, để cho dẫn đường đi chỗ đó nơi cấm kỵ. Một tên hơi mập mặc giản dị y phục lão giả trầm thấp nói. Hai người này bất kể là quần áo hay lại là dung mạo, đều là đuổi ở trong đám người sẽ không nhìn nhiều, nhưng cả người phát ra khí tức cực kỳ khủng bố. Việc đã đến nước này, không cần đang suy nghĩ còn lại, việc cần kíp trước mắt là có được tên này trên người hai vật, đạp biến tiên chi thiên địa tìm đại đế còn để lại vật, có lẽ có một vệt hy vọng chờ đến tiên chi thiên địa vỡ vụn ngày hôm đó. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải lấy được hai vật, nếu không, rất nhiều địa phương chúng ta hay lại là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cách nào giao thiệp với, hơi gầy lão giả trầm thấp nói, trong con ngươi lóe lên ánh sáng khác thường. Coi như bản tôn đã chết nhưng mà tàn hồn thân thể lưu cất ở đây tiên chi thiên địa, vô số cường giả đã sớm bị lạc, có thể giữ vững cho tới bây giờ người tâm cảnh không biết khủng bố cỡ nào, người như vậy, sớm đã có cực sâu chấp niệm, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi sẽ gặp vững vàng cầm chặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này Tần Vũ Thiên chỉ cùng nắp quan tài để cho hai người đều là thấy một luồng vẻ khao khát. Bình tĩnh chớ nóng, toàn bộ thiên hoang chủ thành hẳn có mấy vị ngụy thánh, mà trước bọc người này công kích nhưng mà dò xét tuyệt đối sẽ có người không kiên nhẫn, một khi bọn họ không kiên nhẫn, chính là ta ngươi xuất thủ lúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tình cảnh như thế ở trên trời hoang chủ thành những địa phương khác cũng diễn ra, ở trên trời hoang trong chủ thành ngụy thánh toàn bộ đều để mắt tới Tần Vũ trong tay quyền trục. Cùng lúc đó thiên hoang chủ thành sâu bên trong sân nhỏ thương phát lão giả, nét mặt già nua đã kinh biến đến mức ngưng trọng, ngưng mắt nhìn hướng cửa thành, thần thức chết nhìn chòng chọc Tần Vũ trong tay quyền trục, thần sắc mang theo vẻ khó tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hồi lâu sau, hắn hai mắt sáng lên, tự lẩm bẩm. Tiên cảnh một kiếp là có thể để cho cuốn này trục bộc phát ra uy lực như vậy, nếu lão phu lấy được. Tiên chi thiên địa ai có thể cùng lão phu tranh phong? Một lúc sau, lão giả hai mắt híp lại, khổng lồ thần thức bao phủ thiên hoang chủ thành, trên mặt dâng lên một vệt ý, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.